Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1066, chương 1063, thế lực của mình. Ha ha, Chu Hạo, bỗng nhiên, một đạo tiếng cười to truyền đến. Sau đó một vị nam tử trung niên cấp tốc bay tới nơi này. Lão Tổ, là Lão Tổ. Lập tức trong mắt mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Khôn Lôi Tổ Thần vậy mà tự mình đến thành trì bên ngoài. Khôn Lôi Tổ Thần, Chu Hạo cười nói. Khôn Lôi Tổ Thần khắp khuôn mặt là nụ cười, nói, chuyện của ngươi ta đã nghe nói. Dùng thiên phú của ngươi đi đến Tổ Thần nhị trọng thiên không khó. Bất quá thời gian cũng không xác định. Ta trước đó còn đang suy nghĩ ngươi lúc nào thì có khả năng đột phá. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành công. Ta nghe được chiến tích của ngươi có thể giật nảy mình. Khôn Lôi Tổ Thần xác thực giật nảy mình. Hơn 1 vạn năm thời gian liền đột phá đến Tổ Thần nhị trọng thiên cảnh giới. Này thiên phú tuyệt đối là 3000 đại thế giới đệ nhất nhân. Theo chiếu khuynh hướng như thế, Chu Hạo tương lai thậm chí có hy vọng đem sinh mệnh pháp tắc 4 loại áo nghĩa hoàn toàn dung hợp. Thật muốn dung hợp, cái kia chính là thần vương cường giả. Cảnh giới kia, mặc dù hắn chỉ kém một bước cuối cùng, thế nhưng cố gắng vô số năm, vẫn là không có bất cứ hy vọng nào. Mà Chu Hạo hy vọng so với hắn lớn hơn nhiều. Một đám người tiến vào tối thành không bên trong. Ca, lúc này Chu Nguyệt cũng trong thành. Thấy được Chu Hạo, lập tức cười đi tới. Bên cạnh nàng, Lâm Kim Mạc cũng tại. Ngươi làm sao có thời gian tới này bên trong a? Chu Hạo cười nhìn về phía mình muội muội. Chúng ta cùng gia chủ cùng đi. Chu Nguyệt cười hì hì nói. Chu Hạo trong lòng hơi động, Lâm Tưởng Viên, ha ha, Chu Hạo huynh, một đạo lớn tiếng cười vang lên, Lâm Tưởng Viên nhanh chân đi tới, lần này ta không mời mà tới, Chu Hạo huynh còn xin không nên phiền lòng, lúc này xem Lâm Tưởng Viên bộ dáng rõ ràng có một tia câu nệ, trước đó Chu Hạo đột phá đến Tổ Thần, hắn khiếp sợ Chu Hạo thiên phú. Nhưng vẫn có khả năng ứng xử thản nhiên. Hiện tại Chu Hạo thực lực lại mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Thậm chí một đạo công kích liền có thể tùy tiện đánh giết hơn 10 vị hắn loại tầng thứ này cường. Giả, không phải do Lâm Tưởng Viên không thận trọng. E ngại, cho dù tốt quan hệ, thực lực chênh lệch quá lớn lúc, trong lòng cũng sẽ sinh kính sợ cảm giác. Sẽ không? Chu Hạo mỉm cười lắc đầu. Về sau, lại có Tổ Thần cường giả đến đây. Đều là tới bái phỏng Chu Hạo. Chu Hạo cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Sau đó liền không lại quản bọn họ. Thực lực đi đến tình trạng như thế. Mong muốn kết giao hắn cường giả khẳng định rất nhiều. Cung điện to lớn bên trong. Chu Hạo cùng Khôn Lôi Tổ Thần phân biệt ngồi tại hai phía. Đến. Chu Hạo, Khôn Lôi Tổ Thần giơ lên một chén rượu, cười nói, hiện tại, thực lực của hắn mặc dù xa mạnh hơn xa Chu Hạo, nhưng là hoàn toàn đem Chu Hạo đặt ở cùng hắn giống nhau trình độ lên. Chu Hạo cũng giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đúng rồi, Khôn Lôi Tổ Thần, hỏi ngươi một sự kiện, uống mấy chén về sau. Chu Hạo cười nói, ô. Ngươi nói, Khôn Lôi Tổ Thần đặt chén rượu xuống. Trịnh trọng nói, Chu Hạo thấy thế cười cười. Nói, không phải cái đại sự gì. Liền là hỏi một chút này tối thành không là như thế nào thành lập. Ha ha, xem ra Chu Hạo ngươi là muốn xây thế lực của chính mình. Khôn Lôi Tổ Thần nghe vậy, trong nháy mắt hiểu rõ Chu Hạo ý tứ. Cười to nói, Chu Hạo gật đầu. Nói, lại là có ý nghĩ này, đi đến Tổ Thần nhất trọng thiên là có thể thành lập thành trì. Hiện tại Chu Hạo đã đạt đến Tổ Thần nhị trọng thiên cảnh giới. Hoàn toàn có tư cách, có thực lực đạt đến một bước này, vừa tu luyện liền là hàng trăm hàng ngàn năm thời gian. chờ thực lực mạnh mẽ sau thời gian tu luyện sẽ dài hơn. Hắn cũng không thể chính mình cùng gia đình một mực đợi ở trong tối thành không bên trong a. Này dù sao thuộc về ám không kiến thế lực, cùng hắn cũng không có bất kỳ cái gì huyết mạch quan hệ. Cho nên Chu Hạo ở trên đường trở về liền đã có ý nghĩ này. Một tòa thành trì nhìn qua rất đơn giản, nhưng là chân chính thành lập cũng không phải một chuyện rất dễ dàng. Tốn hao tài liệu đều là vô số kể. Tường thành thành lập, trong đó từng tòa cung điện, chỗ tốn hao tiền tài rất nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều truyền tống trận thành lập. Khôn Lôi tổ thần cười nói, bất quá đối với Chu Hạo ngươi tới nói lại không có vấn đề gì lớn. Hắn nhưng là biết Chu Hạo tại Quân Xuyên núi mạch đạt được hàng loạt tổ thần khí. Hắn nhưng lại không biết Chu Hạo đã đem đại bộ phận tổ thần khí giao dịch ra ngoài. 3000 đại thế giới có mạnh mẽ bộ tộc, tên là tộc người lùn. Bọn hắn kiến tạo thành trì kỹ thuật tinh xảo, làm đại thế giới tối cường. Lúc trước chúng ta ám không kiến tộc thành trì liền là bọn hắn hỗ trợ kiến tạo. Bất quá giá cả cũng rất đắt, càng là kiên cố tường thành, giá cả cũng càng cao. Ta có khả năng phái người giúp ngươi liên lạc một chút. Khôn Lôi tổ thần tiếp tục nói. Vậy đa tạ, Chu Hạo nói cảm tạ. Ta muốn tộc người lùn nhất tinh xảo kiến tạo tường thành nhân viên. Không có vấn đề, Khôn Lôi tổ thần cười gật đầu nói. Đúng rồi, Chu Hạo, ngươi chuẩn bị ở nơi nào kiến tạo thành trì? Thành lập thành trì, đầu tiên nhất định phải lựa chọn một chỗ. Đây đều là xem ý nghĩ của mình. Huyền Nguyệt sông khu vực, Chu Hạo cười nói. Ồ, nơi đó cũng là một chỗ không sai khu vực. Khôn Lôi tổ thần nhãn tình sáng lên, nói, hơn nữa cách chúng ta nơi này cũng không xa, coi như gặp được nguy hiểm cũng có thể lẫn nhau trợ giúp. Ám không kiến tọa lạc tại hỗn vũ trên sa mạc, toàn bộ hỗn vũ sa mạc đường kính đạt đến 100 vạn năm ánh sáng, tương đương với 10 cái hệ ngân hà lớn nhỏ. Này khu vực hạng gì to lớn, mà tải khổng lồ như vậy hỗn vũ sa mạc bốn phía. Tự nhiên cũng có rất nhiều khu vực, tại hắn phương bắc chỗ, liền là Huyền Nguyệt sông khu vực, nơi đó hoàn cảnh vô cùng ác liệt, chỗ có hay không cường giả đem thế lực kiến thiết ở phía trên. Bất quá này ác liệt hoàn cảnh đối Chu Hạo không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Một đạo lục cực trận pháp là có thể tùy tiện cải thiện. Chu Hạo trước kia đi qua nơi đó một lần, lưu ý một thoáng, vậy cứ như thế quyết định, ta đi thông chi. Nói xong, Khôn Lôi tổ thần thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo cũng đi ra ngoài, về tới chỗ ở của mình. Chu Hạo, ngươi tìm Khôn Lôi tổ thần chuyện gì a? Đúng a, ca. Không có cái đại sự gì a. Đồng Giao, Chu Nguyệt mấy người nhìn xem Chu Hạo trở về, tò mò hỏi. Chu Hạo cười nói, chuẩn bị thành lập một tòa thành trì, làm chỗ chúng ta ở, thành lập thành trì sao? Ha ha, quá tốt rồi. Bên cạnh, Chu Nghị lập tức hưng phấn lên. Tại đại thế giới này thành lập thành trì, đó là một chuyện vinh diệu dương nào. Ta đã cùng Khôn Lôi tổ thần nói một tiếng, tộc người lùn giúp chúng ta thành lập, mà địa điểm ngay tại Huyền Nguyệt Hồ nơi đó. Chu Hạo cười nói, Huyền Nguyệt Hồ sao? Nơi đó ta còn chưa từng đi. Lão ba, chúng ta bây giờ đi xem một cái đi. Chu Linh Nhi không kịp chờ đợi nói ra. Chu Hạo cười gật đầu, nói, được. Một đám người tất cả đều hướng Huyền Nguyệt Hồ phương hướng bay đi. Hoa, wow, thật đẹp a! Nhìn trước mắt hồ nước, Chu Linh Nhi sợ hãi than nói, toàn bộ Huyền Nguyệt Hồ đường kính thậm chí có 1 vạn năm ánh sáng, vô cùng to lớn, trên của hắn gợn sóng chớp động, giống như một đảo vệt màu trắng lân quang, cho người ta một loại vô cùng an nhàn cảm giác. Bạc hồ nước màu trắng. Đồng Giao nhìn xem Huyền Nguyệt Hồ, bỗng nhiên nói, Chu Hạo, thấy hồ này ta bỗng nhiên nghĩ đến Ngân Hà cái tên này. Chu Hạo cười nói, lúc trước ta gặp được thời điểm cũng nghĩ đến cái tên này. Ngân Hà sao? Chu Linh Nhi trong mắt ùng ục ục chuyển nhúc nhích một chút. Cười hì hì nói, lão ba, nếu không chúng ta thành lập thành trì liền gọi Ngân Hà Thành có được hay không? Cái tên này êm tai. Bên cạnh, Chu Nguyệt cũng là gật đầu nói, ừm, liền gọi Ngân Hà Thành. Chu Hạo cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục